siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1975, chú ngữ phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Hàn Sâm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đến không phải ngoài ý muốn chú ngữ có thể xử lý quỷ trảo thú, mà là kinh ngạc chú ngữ song thương lại có thể hóa thành súng ngắm nhìn như vậy đến, chú ngữ bản thân cũng có thể sử dụng tất cả hình thái vũ khí cũng không nhất định hoàn toàn vũ khí hóa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hắn vừa rồi chỉ là mệnh lệnh chú ngữ xử lý cái quỷ trảo kia thú, chú ngữ mình làm ra phán đoán, sử dụng lực xuyên thấu cùng lực phá hoại mạnh hơn súng ngắm. Ba loại hình thái vũ khí, súng ngắn công kích khoảng cách ngắn nhất, lực phá hoại cũng nhỏ nhất, bất quá có thể nhanh chóng liên tục phát xạ công kích khác biệt điểm. Súng ngắm công kích khoảng cách xa nhất, đơn điểm lực phá hoại mạnh nhất, lực xuyên thấu cũng rất cường đại, bất quá mỗi bắn ra một phát về sau, đều cần một chút thời gian lần nữa ngưng tụ đạn. Đến mức súng phóng tên lửa hình thái công kích khoảng cách không có súng ngắm xa như vậy, nhưng là có được phạm vi tính lực sát thương, cũng cần nhiều thời gian hơn ngưng tụ đạn pháo. Ba loại hình thái mỗi người đều mang đặc sắc cùng ưu điểm, không thể nói loại nào hình thái mạnh hơn, tại khác biệt hoàn cảnh cùng tình huống dưới, nhằm vào khác biệt địch nhân có chỗ lựa chọn, đây mới là chú ngữ gen vũ trang mạnh nhất địa phương, có thể ứng đối các loại khác biệt tình trạng. Hàn Sâm xử lý quỷ trảo thú không lâu sau, Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc cũng bả cái kia năm đầu nhân diện Ngô Công toàn bộ xử lý. Hàn Sâm bả vách đá đào mở chỉ gặp một con dáng dấp giống như là hầu tử huyền ngọc quái vật bị bắn thủng đầu, đúng là con kia bá tước cấp quỷ trảo thú. Vân Tố Y nhìn thấy chú ngữ một thương kia ngay giữa quỷ trảo thú mi tâm, trong lòng hết sức kinh ngạc, có thể cách vách đá phán đoán chính xác ra quỷ trảo thú đầu lâu chỗ, phần này bản sự xác thực lợi hại, nàng tự hỏi làm không được. Mấy người đào ra dị chủng gen về sau tiếp tục đi tới, quỷ trảo thú dị chủng gen là nó một khối màu đen xương sọ, mà nhân diện Ngô Công dị chủng gen thì là trên lưng nó một khối nhỏ giáp xác. Mới vừa tiến vào huyền nguyên động, liền có dạng này thu hoạch, xem ra chúng ta lần này vận khí không xấu, liền xem như bây giờ đi về cũng không lỗ. Vân Tố Thường cười doanh doanh nói. Theo xâm nhập huyền nguyên động về sau, Hàn Sâm mới biết được muốn gặp gỡ dị trùng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bọn hắn trong động đi hơn 2 giờ, đều không tiếp tục gặp gỡ dị trùng. Hàn Sâm, người gen vũ trang thật thần kỳ a, chẳng những là sinh vật có trí khôn bộ dáng, lại còn có thể biến ảo vũ khí, nàng tên gọi là gì? Vân Tố Y đi theo Hàn Sâm bên cạnh hỏi. Chú ngữ, Hàn Sâm đáp, tên rất hay, có lẽ là bởi vì Hàn Sâm cứu được nàng 2 lần nguyên nhân, Vân Tố Y đối với Hàn Sâm thái độ đã khá nhiều, thỉnh thoảng cùng Hàn Sâm trò chuyện vài câu. Xùy, Thiên Vũ Hạc là một cái im lặng thủ thế, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chỉ gặp Thiên Vũ Hạc bả lỗ tai dán tại trên thạch bích lắng nghe, động tác này để Hàn Sâm bọn hắn đều bóp một cái mồ hôi lạnh, vạn nhất lúc này có huyền ngọc tinh từ vách đá bên trong lao ra, Thiên Vũ Hạc 8-9 phần 10 muốn xong đời. Cũng may bọn hắn trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát hiện, Thiên Vũ Hạc hẳn là có nắm chắc mới có thể làm như thế, nghe một hồi về sau Thiên Vũ Hạc ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta nghe được huyền nguyên giao thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được huyền nguyên giao danh tự, Vân gia tỷ muội cùng Nhật Sơ đều là biến sắc, Vân Tố Thường cao mày nói. Vẫn còn rất xa, là hướng về phía chúng ta bên này sao? Nghe thanh âm hẳn là hướng chúng ta bên này tới. Thiên Vũ Hạc vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta 5 người thực lực đối đầu huyền nguyên giao, phần thắng chỉ sợ không lớn, không bằng trước tiên lui ra ngoài đi. Nhật Sơ nghĩ nghĩ nói, cũng tốt, Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường cũng không có ý kiến. Hàn Sâm không biết huyền nguyên giao là cái gì, bất quá đã bọn hắn đều cảm thấy hẳn là lui ra ngoài, Hàn Sâm cũng không có ý kiến. Đi trở về thời điểm, Nhật Sơ giải thích nói. Huyền nguyên giao là huyền nguyên trong động mạnh nhất dị trùng một trong, trời sinh hầu tước cấp dị trùng, không phải chúng ta có khả năng đối đầu. Hàn Sâm gật gật đầu, lại đột nhiên biến sắc, chú ngữ lập tức song thương tề phát, từng khỏa đạn bắn về phía Hàn Sâm dưới chân mặt đất. Chỉ gặp một đôi quỷ trảo từ dưới đất đưa ra ngoài, đang muốn bắt lấy Hàn Sâm chân, bị viên đạn trực tiếp bắn thủng, sau đó cấp tốc trốn vào trong đá. Thế nhưng là địa phương khác lại là một con quỷ trảo từ khác nhau địa phương vươn ra, Hàn Sâm mấy người bọn hắn đều lâm vào trong nguy cơ. Vân Tố Thường quơ kiếm trong tay khí che chở Vân Tố Y, Thiên Vũ Hạc cùng Nhật Sơ cũng đều riêng phần mình thi triển riêng phần mình lực lượng đánh phía đột nhiên xuất hiện quỷ trảo. Thế nhưng là những cái kia quỷ trảo nhiều lắm, không biết có bao nhiêu con quỷ trảo thú ở phía dưới, Hàn Sâm mấy người bọn hắn bá tước còn tốt, Vân Tố Y lại chỉ là một cái tử tước, năng lực tự vệ tương đối có hạn, cơ hồ toàn bộ nhờ Vân Tố Thường, Thiên Vũ Hạc cùng Nhật Sơ bọn hắn che chở. Không thích hợp a, làm sao lại lập tức đi ra nhiều như vậy quỷ trảo thú. Vân Tố Thường một bên cùng những cái kia quỷ trảo thú chiến đấu, vừa nói. 89 phần 10 là những thứ này quỷ trảo thú biết Huyền Nguyên Giao muốn tới, cho nên cố ý ngăn cản chúng ta rời đi. Thiên Vũ Hạc nói, Nhật Sơ nói ra, không tệ, bọn gia hỏa này chỉ là vươn tay ra quấy rối chúng ta, nhưng không có quá mức tới gần vách đá, rất khó tìm cơ hội trọng thương bọn nó, chỉ là chặt đứt bọn chúng quỷ trảo tác dụng không lớn, bọn nó trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lệnh quỷ trảo tái sinh. Bành, chú ngữ sử dụng súng ngắm xạ kích, đạn bắn vào vách đá bên trong, sau đó liền thấy vết đạn chỗ máu tươi bão tố phi. Các ngươi che chở tố y tiếp tục đi, dẫn dụ bọn nó đi ra ta để chú ngữ săn giết bọn nó. Hàn Sâm một bên đi ra ngoài vừa nói, chú ngữ vừa rồi dùng súng ngắn đã đánh trúng rất nhiều con quỷ trảo thú móng vuốt trên người chúng lưu lại chú Linh, có thể biết rõ vị trí của bọn nó chỗ, nếu bọn nó tới gần mặt đất căn bản không chờ bọn nó duỗi ra quỷ trảo, liền trực tiếp một thương bắn giết. Bất quá súng ngắm lực xuyên thấu cùng lực phá hoại mạnh, mỗi bắn ra một viên đạn, chú ngữ đều cần một lần nữa ngưng tụ sức mạnh hóa thành đạn, quá trình này cần tiêu hao đại khái một giây đồng hồ tả hữu thời gian, cho nên không thể liên tục ám sát. Coi như thế cũng đã 10 phần biến thái. Thiên Vũ Hạc bọn hắn che chở Vân Tố Y xông ra ngoài, chú ngữ cách mỗi một giây mở một lần thương, mỗi một lần đều có thể bắn giết một con tại nham thạch bên trong quỷ trảo thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn giết bá tước cấp dị chủng huyền ngọc quỷ trảo thú, thu hoạch được huyền ngọc quỷ trảo thú thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Tại chú ngữ giết chết con thứ 8 quỷ trảo thú thời điểm, Hàn Sâm rốt cục nghe được thu hoạch được thú hồn nhắc nhở. Không có thời gian đi xem quỷ trảo thú hồn là cái gì loại hình, thậm chí không kịp đi đào chết tại trong viên đá quỷ trảo thú thi thể, mấy người một mạch liều chết ra ngoài. Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc bọn hắn nhìn mấy lần, phát hiện chú ngữ mỗi một thương đều có thể bắn trúng quỷ trảo thú, thậm chí là tại quỷ trảo thú còn không có duỗi ra móng vuốt thời điểm liền trực tiếp một thương đánh chết, thực sự có chút huyền bí, không nghĩ ra chú ngữ đến cùng là thế nào làm được. Thế nhưng lại không có thời gian để bọn hắn đi cẩn thận nghĩ những cái kia, chú ngữ giết không ít quỷ trảo thú, bất quá vẫn là có rất nhiều đang quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn thoát đi tiến độ có chút chậm. Huyền Nguyên Giao đến rồi. Thiên Vũ Hạc biến sắc hô lớn, theo hắn hô to một tiếng, chỉ nghe một tiếng như là châu đực quái khiếu từ hang động chỗ sâu truyền đến, sau đó liền thấy một đầu thân ảnh màu đen mang theo nồng đậm mùi huyết tinh từ một đầu hang động chi mạch bên trong vọt ra. Cách chương.